Chương 221, cuồng vọng thanh đồng chi vương. Tư nói dạ, ngươi đã bị dã tâm của ngươi mộng bức hai mắt, nhanh tỉnh ngộ lại. A Tát Lỷ hướng lên trước mặt pho tượng đồng thau lớn tiếng quát lên. Nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, Tư nói dạ cũng là trong nháy mắt bạo nộ rồi. Dã tâm không phải, cái này không phải dã tâm, mà là ta làm thanh đồng chi vương, tất nhiên sẽ bước trên trí tôn đường. Ta là phụ thần U Dạ Nợt cùng mẫu thần Gà Ạ Đản sinh ra vương giả, đã định trước đem phải nắm giữ cái này cái thế giới nhân vật vĩ đại nhất. Kẻ điên đối mặt Tư nói dạ thoại ngữ, những thứ này thanh đồng cự nhân từng cái thần tình kinh hoàng, ngược lại là dù giờ gì hạ lắc đầu, bình tĩnh nói ra một câu nói. Như vậy, con kiến hôi, ngươi nói cái gì? Dù giờ gì hạ thoại ngữ hạ xuống, Tư nói dạ lớn tiếng quát lên. Nhưng mà dù giờ gì hạ thần tình không biến hóa chút nào, chỉ là mở miệng nói, con kiến hôi ở trước mặt của ngươi, có thể ta chỉ là một con run dế, bất quá ở có chút tồn tại trong mắt, ngươi cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Chỉ là so với việc ta, càng thêm thật đáng buồn không phải ngươi sao? Chí ít, ta còn có thân là con kiến hôi tự biết cùng giác ngộ, càng thêm minh bạch, chuyện gì là chính mình cần phải đi làm, chuyện gì là không nên đi làm. Mà ngươi ni ha hả chỉ là một bị dã tâm làm cho hôn mê đầu não, chỉ biết si tuyến vọng tưởng mà không tự biết mình ngu xuẩn mà thôi. Coi như là cùng làm kiến hôi, trong mắt của ta, càng buồn cười ngược lại là ngươi, không phải sao? Dù giờ gì hạ bình tĩnh nói. Nàng thoại ngữ, dường như giống như là trần thuật nhất kiện thật đáng buồn chuyện thật. Con kiến hôi ngươi muốn chết! Âm thanh khủng bố rung động trên không, Tư nói dạ dường như ở cái này phút chốc phẫn nộ tới cực điểm. Thả ta đi ra, mau thả ta đi ra! Ti ngươi mại Tư, Tát Lỷ ta mệnh lệnh các ngươi, mau thả ta đi ra! Đây là vương mệnh lệnh từ pho tượng đồng thau trong, khí tức kinh khủng phát ra, dường như không ngừng đánh thẳng vào nào đó trói buộc hắn phong ấn, cái kia chất chứa ở trong pho tượng lực lượng kinh khủng chấn động, dường như đủ để lay động cả cái thần vực. Cái kia khí tức kinh khủng uy hiếp, mặc dù Tư nói dạ bị phong ấn lấy, nhưng hắn cách phong ấn, tản mát ra cái kia khí tức kinh khủng tựa hồ cũng đủ để làm người ta kinh ngạc sợ. Ở nơi này một cỗ uy hiếp phía dưới, dù giờ gì hạ cùng vậy người bọn họ thần tình trong, cũng là không có chút nào sợ hãi, ngược lại là những cái này thanh đồng cự nhân, từng cái thần tình kinh hãi, bọn họ sắc mặt hoảng loạn, dường như trong lúc nhất thời căn bản không biết rõ làm sao mới tốt. Mà vào lúc này, 12 cái thanh đồng cự nhân trong, cũng là Tát Lỷ mở miệng quát lên. Các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn chúng ta như là đã tuyên thệ, thuần phục mù cụ rổ tiên sinh, vậy tuyệt đối không thể làm ra phản bội mù cụ rổ tiên sinh sự tình. Tát Lỷ thoại ngữ hạ xuống, chợt nàng lại nhìn về phía trước pho tượng đồng tàu, lớn tiếng quát lên, Tư nói dạ, muốn chúng ta thả ngươi đi ra, có thể hướng mù cụ rổ tiên sinh tuyên thệ thuần phục a, nếu không, chúng ta là tuyệt đối không thể có thể thả ngươi đi ra. Tát Lỷ thoại ngữ hạ xuống. Từng cái thanh đồng cự nhân đều cũng có chút không biết làm sao, mà bị phong ấn lấy Tư nói dạ cũng là càng thêm nổi giận. Tát Lỷ, tiện nhân ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Đối mặt Tư nói dạ bạo tẩu, Ti ngươi mại Tư, những thứ này thanh đồng đám cự nhân thần tình càng thêm hoảng sợ, bọn họ từng cái lạnh run, căn bản không biết nói làm thế nào mới tốt. Bọn họ có nhất cấp thần thần lực, dưới loại tình huống này, lại cũng đã bất lực, không biết làm sao. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này, mù cụ rồ cũng là lên tiếng, nói ra, ngươi muốn đi ra! Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, nổi giận trong Tư nói dạ thanh em hơi ngừng, sau đó hắn nở nụ cười gằn, ngươi muốn thả ta đi ra ngươi yên tâm, miễn là ngươi thả ta đi ra, thì ngươi mại Tư bọn họ phụng ngươi làm chủ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có như vậy, ta còn sẽ dư thừa lời nói nhảm không cần nói nhiều, Tư nói dạ, ta sẽ thả ngươi đi ra. Còn là hôm nay có thể hay không ly khai chỗ này, liền xem ngươi chính mình tạo hóa. Mù Cù Dồ tùy ý nói rằng, ngươi muốn để trước ta đi ra, sau đó sẽ giết ta không phải, là để cho ta thần phục ngươi, có ý tứ? Tư nói dạ cuồng ngạo nói rằng. Mù Cù Dồ lắc đầu, ngươi nghĩ lầm rồi, muốn cùng ngươi đánh, không phải ta. Muốn đánh với ta một trận, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách. Muốn đánh với ngươi một trận là đệ tử của ta. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy. Hắn vươn tay ra, chỉ hướng Thiên Mã. Miễn là ngươi có thể đủ đánh thắng hắn, ta có thể thả ngươi ly khai. Thế nhưng, nếu như ngươi thua, ta liền sẽ giết ngươi. Để cho ngươi chân chính chết đi! Mù Cụ Dồ thoại ngữ vô cùng băng lãnh. Thua a hắc hắc, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi một cái chính là nhân loại, thực sự là nực cười a, quá buồn cười. Tư nói dạ cười điên cuồng lấy. Đối với tư nói dạ cùng tiếu, mù cụ dồ không nói gì thêm, chỉ là vươn tay chỉ một ngón tay, hướng phía trước cách không một điểm. Kèm theo mù cụ dồ động tác, toàn bộ trên không tựa hồ cũng tại chỗ sụp xuống, mà kinh khủng lực lượng vô hình đấu đá, pho tượng đồng thau tầng ngoài sắt trực tiếp ầm ầm phá nát, hóa thành đầy trời kim loại bột phấn tiêu tán mà theo tầng này sắt phá nát, từ trong vỏ mặt, một đạo hoanh thiên diệt một dạng thân ảnh trong nháy mắt xông dọn ra. Hắn rít gào một tiếng, kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như chính muốn đem cả cái thế giới đều lay động. Mà ở đạo thân ảnh này trên người, mặc dù tầng ngoài sắt đã bị đánh nát, nhưng trên người của hắn, như trước dây dưa lấy một đạo lại một đạo vô hình xiềng xích, những thứ này xiềng xích toàn bộ đều là quang mang biến thành, gắt gao trói buộc tư nói dạ ba sệ tổng, ngươi mơ tưởng lại vây khốn ta. Kinh khủng tiếng huýt gió chấn động thiên động, sau đó tiểu vũ trụ bạo phát, ánh sáng màu vàng nóng thiêu đốt, có thể dùng những thứ này vô hình quang hoa biến thành xiềng xích từng khúc văng tung tóe đầy. Trời xiềng xích toái phiến đứt đoạn. Tư nói dạ từ nơi này thần vực trong phóng lên cao, a hát hát ta rốt cuộc thoát khốn, ta rốt cuộc thoát khốn quá lâu, đã quá lâu a, điên cuồng như vậy cười lớn. Sau đó tư nói dạ cái kia băng lánh nhiếp ánh mắt của người cũng là nhìn về phía mọi người bên này. Chết băng lánh mà khiếp người hàn mâu mắt nhìn xuống mọi người, từ tư nói dạ trong miệng tóe ra như vậy một cái tràn đầy sát cơ chữ, chợt hắn vươn tay, ở trong lòng bàn tay của hắn một đoàn quang mang ngọc lên. Áo nghĩa thời kỳ đồ đồng tư nói dạ thoại ngữ hạ xuống, quang cầu bạo phát, hóa thành một đạo tàn biến hết thể quang trụ hướng phía mọi người bên này nghiền đè xuống. Cái này một cột sáng ngang trời giống như là đủ để chém mở thiên địa kiếm quang dưới một kích này, dường như hết thể tất cả đều phải bị sinh sôi hủy diệt. Thế nhưng, đối mặt tư nói dạ một kích này, lại không có bất kỳ người nào lộ ra sợ hãi quang mang. Mù cù rộ thần tình trong, chỉ có bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh gần như thờ ơ mà vậy nhân cùng dù giờ gì hạ thần tình trong, chỉ có thương hại. Ti ngươi mại tư ánh mắt của bọn hắn bên trong, thì là bi thương và bất đắc dĩ, bọn họ không thể tin tưởng, tư nói dạ thế mà lại bay thẳng đến bọn họ xuất thủ. Còn như thiên mã trên nét mặt, thì là chỉ có rừng rực mà nhao nhao muốn thử chiến ý.